Hoàng thượng có gan một mình đấu bổn cung. Chương 144. Góc truyện audio.com. Quân Khanh Vũ cầm lấy A Cửu tay, sững sờ ở tại chỗ, màu tím con ngươi gắt gao rảo nàng, thần sắc có chút kinh ngạc cùng đờ đẫn, tựa hồ ở trở về chỗ cũ nàng lời nói này, nàng liền như vậy chán ghét hắn. Quân Khanh Vũ khóe miệng xả ra vẻ tươi cười, sau đó chậm rãi lui về phía sau. Nhưng hắn còn có thể làm cái gì? Hắn có thể buông tôn nghiêm hỏi nàng một tiếng. Nàng thích quá chính mình không có. Hắn vì để cho nàng nhớ kỹ hắn, nghĩ hết biện pháp làm cho nàng sinh hạ hài tử của bọn họ. Là thậm chí, vì có một đáng yêu đứa nhỏ, hắn đi Đông Cung, tìm nguyên lai nuôi nấng hoàng tử Mạc Mạc, quyết tâm không uống rượu. Thậm chí, vì để cho nàng hài lòng, dỗ làm cho nàng xuất cung. Nhìn này vì dẫn thai hoa hồng, này xạ hương, Quân Khanh Vũ thủ sẵn A Cửu cổ tay, trên mặt lộ ra một tia lãnh lệ cười. Hảo, ngươi đã như vậy thống hận mang thai trẫm đều đứa nhỏ, kia trẫm sẽ thành toàn ngươi. Nói, đã đem A Cửu ra bên ngoài duệ, ngươi muốn làm gì, làm cái gì? Quân Khanh Vũ cười lạnh một tiếng, đem Hữu Danh hoán tiến vào. Chậm cái này làm cho Hữu Danh cho ngươi bắt mạch, ngươi nếu mang thai, kia chậm liền làm thỏa mãn tâm nguyện của ngươi, đem đứa bé này xóa sạch, ta không nên bắt mạch. Nghe thấy nạo thai hai chữ, A Cửu hợp lại dẫy chết, vội lui về sau. Quân Khanh Vũ đem nàng bấm ở vị trí, cấp tốc điểm nàng huyệt đạo. Hữu Danh tiến lên, nhìn A Cửu liếc mắt một cái, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đưa ngón tay đặt ở cổ tay nàng thượng. Bên cạnh lư hương đốt kỳ dị hương khí, A Cửu gắt gao nhìn chằm chằm Hữu Danh, lại thấy hắn vẫn luôn không mở miệng. Thời gian trôi qua thập phần thong thả, bên cạnh đồng hồ cắt có thể rõ ràng nghe thấy thanh âm. Mà hết thảy này, phảng tựa đang đợi tử vong tuyên án. Hồi lâu sau, Hữu Danh theo vị trí đứng lên, cúi đầu ở Quân Khanh Vũ bên người nói gì đó. Quân Khanh Vũ tỉ mỉ nghe, nhìn A Cửu ánh mắt càng phát ra thâm thúy cùng lạnh lùng. Đãi Hữu Danh lui ra, Quân Khanh Vũ mới chậm rãi đi tới A Cửu bên người, nắm bắt cằm của nàng. Mai nhỉ, hôm nay trẫm mới phát hiện, mặc kệ làm trẫm nữ nhân vẫn là thần tử, ngươi đều quá cuồng vọng. A Cửu đừng mới đầu, không muốn nhìn nữa Quân Khanh Vũ, trong lòng đã sớm bất an, rốt cuộc kết quả là thế nào. Nhưng mà, hắn cũng không có nói ra kết quả, xoay người đi ra ngoài. Thân ảnh lung phía tây mặt trời lặn, cao ngạo mà tịch mịch, nhìn bóng lưng hắn rời đi, A Cửu cảm thấy hai mắt một trận đau nhói. Chân trời xích hà như tối hôm qua thiêu đốt hỏa diễm, mà bóng lưng của hắn vẫn như cũ quyết tuyệt. Xung quanh thập phần yên tĩnh, A Cửu theo vị trí chậm rãi đứng dậy, nhìn tán lạc nhất địa cánh hoa, sau đó ngồi xổm người xuống, đem này nhất nhất nhặt lên. Dã cúc, hoa hồng, hoa nhài, xạ hương đều là nàng tự mình bỏ vào. Mấy thứ này có thể dẫn đến vô sinh. Thế nhưng, kế tiếp trong tay này hoa hồng, làm cho A Cửu sắc mặt dần dần trầm xuống. Này mấy thứ là có thể phụ nữ có thai lưu sản dược. Này đó không phải nàng phóng. Tiểu thư, nhìn thấy A Cửu ngồi chồm hổm trên mặt đất, Thu Mặc tiến vào đem cháo trắng đặt ở trên bàn, cẩn thận từng ly từng tí đem nàng nâng dậy đến. Thu Mặc, ta nhớ tới lúc đó ở trung điện này túi thơm, hình như không phải đồng nhất vải vóc, chẳng lẽ còn có những người khác đưa tới túi thơm? Thu Mặc nghĩ nghĩ, tiểu thư ngươi ngày ấy nói muốn thật nhiều một ít túi thơm. Lúc đó trong cung không ngờ đích thực là không đủ, ta liền làm cho tiểu xuân tử đi khố phòng lấy một ít. Đi khố phòng, A Cửu giật mình, trước đây không lâu, khố phòng xuất nhập cũng là muốn kinh qua Tô Mi. Chính mình trong cung túi thơm bị người động tới, một phen đại hỏa thiêu được không còn một mảnh. Nàng cũng không theo cha chi, Chỉ là, Quân Khanh Vũ vẫn cũng không biết túi thơm sự tình. Mấy ngày này cũng gạt hắn. Đi một chuyến nội điện. Lại là cái gì đều biết. Hoa hồng, cửu tào, mấy thứ này nàng từng đã đi tìm. Cũng không có ở hiệu thuốc tìm được. Bình thường cung nữ có thể bắt được mấy thứ này. Mà không kinh động khố phòng. Thục phi nương nương có phải hay không tỉnh? A cửu nhìn một đêm kia nóng hôi hổi cháo. Cười nói hỏi, nghe nói là tỉnh. Thục phi nương nương tối hôm qua là tới cứu ta. Mà bị thương. Đã như vậy, nếu ta không đi xem. Kia đích thực là không phù hợp quy củ. A cửu mặc quần áo tử tế. Làm cho Thu Mặc mang theo mới bảo tốt canh. Hướng nội điện đi đến. Quân Khanh Vũ đã ly khai Lưu Ly cung. Nội điện hơn dặm bắt tay. Thậm chí còn hai con ruồi sợ rằng cũng không phải là không ra đi. Thiếp thân cung nữ đem vừa hoàng thượng phái sấm sét sự tình nói hết mọi chuyện. Tô Mi tựa ở đầu giường. Yêu nhã niêm bắt tay vào làm quyên mỉm cười một phen. Cửa đi đột nhiên nghe thấy cung nữ cùng hô lên. Vinh Hoa phu nhân. Tô Mi tươi cười dùng mình. Ngẩng đầu nhìn hướng cửa. Nhìn thấy một nữ tử. Bạch y làm phát đi từ từ tiến vào. Kia gương mặt. Thua của mình một phần mười mỹ. Thậm chí có bệnh trạng tái nhợt. Nhưng mà. Lóa mắt đích thực là kia một đôi làm cho người ta liếc mắt một cái khó quên hai mắt. Song đồng như đêm như nhau hắc. Nhìn người ánh mắt, vĩnh viễn đều băng lãnh xa cách, thậm chí lãnh đạm dưới ánh mắt, đều cất giấu làm cho người ta sợ hãi sát khí. Coi như Nguyệt Huy hạ, chủy thủ hiện lên hàn quang. Kinh qua một đêm, theo lý thuyết nữ nhân này hẳn là tử. Nhưng mà, nàng dáng đi nhẹ nhàng, dáng người cao ngất, một thân bạch y như nổi trên mặt nước bạch liên, sạch sẽ thanh thấu, lộ ra cao nhã. Nàng không chỉ không chết, thậm chí không có một chút bị thương dấu vết. Nhìn thấy ta đến, Thục phi nương nương tựa hồ rất giật mình. A cửu mỉm cười đi tới bên giường. Quan sát Tô Mi, ánh mắt rơi vào trên mặt nàng lúc. Không khỏi kinh hô, ước, trên mặt còn có thương. Thoạt nhìn mau hủy khuôn mặt. Nghe nói Thục phi nương nương tối hôm qua nhảy vào hỏa bên trong cứu ta mới đã bị thương. Trong lòng ta phi thường băn khoăn, A cửu theo Thu Mặc trong tay tiếp nhận canh, cười nói, tay ta nghệ không tốt, chỉ biết bảo này cháo hoa, vô luận như thế nào cũng là tâm ý, còn hy vọng Thục phi nương nương không nên ghét bỏ. Nói đem nóng bỏng cháo, đưa cho đứng ở Tô Mi bên người cái kia nha hoàn trên người. Nha hoàn kia thân thủ theo A cửu trên tay tiếp nhận. Cũng sẽ ở đó một cái chớp mắt. Một chỉ đạn tại nơi cung nữ trên đầu gối. Cung nữ một lảo đảo. Trong tay nóng hổi cháo ngay cả bát liền hướng Tô Mi trên người vẩy tới. Tô Mi tiền đặt cọc vừa nhìn. Thân thể hơi nghiêng. Chuẩn bị hướng bên trong tránh. Trước người lại là một đạo hắc ảnh. Tay nàng bị bấm ở xa xa. Mà kia cháo công bằng. Vừa vặn chiếu vào lõa lồ bên ngoài làn da thượng. A Tô Mi đau một trận thét chói tai. Bên tai lại là A cửu thanh âm. Thục phi nương nương thân thủ rất tốt sao? Chỉ là, vẫn là chậm một bước A cách chương.